Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp. Câu chuyện có tựa đề là Pháp Sư Diệt Quỷ, Ma Mặt Mâm của tác giả Vi Domino. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn học của Đình Soạn. Cả làng Hạ Đình từ lớn đến bé đều đang đổ xô ra xem một xác chết. Này, trong đám chúng bay á, có ai nhận ra cái đứa chết này không? Dân làng hết nhìn cái xác rồi đại nhìn nhau, quay qua ông lý trưởng rồi nói: Dạ bẩm ông là không à. Đang loay hoay định sai lính lệ đem cái xác lại đây để đợi quan huyện xuống điều tra thì có người hô lớn: À đúng rồi, hôm qua thằng Tình nhà bà Đức á, đi đâu cả đêm không có về đó ông. Lý trưởng Lâm nghe vậy thì quay qua nhìn người kia. Nói như vậy sao không có ai đi thông báo đi tìm hả? Người kia liền tiếp tục trả lời: Dạ bẩm ông là thằng này ban đêm thường đi bắt ếch bắt nhái, cho nên hôm nay mẹ nó tưởng là nó cũng đi như vậy. Nghe đâu là từ tối hôm qua không có thấy bóng dáng của nó đâu cả. Ông Lý Lâm quay sang nhìn cái xác rồi lại quay qua nói với mấy người quanh đó: Điện nào chạy về gọi vợ chồng thằng Thất con Đức ra đây xem thế nào. Một thanh niên nhanh nhẹn chạy đi. Một lúc sau ông Thất bà Đức chạy ra. Thế hai người ông Lý chỉ mấy dân làng chung quanh rồi nói: Mấy ông bà né ra cho hai người họ vào đi. Nghe ông nói như vậy cả làng đứng qua một bên. Ông Thất bà Đức chạy vội vào bên trong. Nhìn cái xác bị gặm nhăm nhở, bà Đức như đã ngã quỵ. Tuy cái xăng đã biến dạng gần hết nhưng vẫn mảnh áo rách còn sót lại. Bà nhận ra đó là cái áo mà hôm qua anh Tình đã mặc lúc rời khỏi nhà. Bà nhào về phía cái xăng rồi hét lên đau đớn: Trời đất ơi Tình ơi, con của mẹ, con nói mẹ là con ra ruộng rồi nằm trong chòi chờ tôi bắt ếch cơ mà, con ơi là con. Ông Thất cũng sững sờ nhìn thấy xác của con trai. Ông nhìn một lúc lâu cái xác người đang bốc mùi hôi thối. Giờ ông quỳ xuống bên cái xác, mặc kệ cho mùi tanh tưởi của máu thịt mà ôm chặt lấy. Tiếng gào thét như xé lòng vang lên khắp làng Hạ Đình. Ông Lý nhìn về phía hai vợ chồng đang gào thét rồi khẽ lắc đầu thở dài: Bọn bay ạ, hai đứa đưa ông bà ấy ra đi, để chỗ lạt quản trị huyện còn xuống điều tra. Hai người lính lệ nghe lệnh thì liền đỡ vợ chồng ông Thất bà Đức ra. Ông lúc này an ủi: Thôi, đằng nào thì cháu nó cũng đã mất, ông bà nén đau thương, chờ chút nữa quan chỉ huyện xuống khám nghiệm xong tôi sẽ đưa cháu nó về cho gia đình an táng. Cả làng xôn xao xáo trộn khi biết tin cái xác kia là con trai của hai ông bà. Một người liền chép miệng rồi nói: Khổ thân hai ông bà này quá, thôi mãi mới đẻ được mụn con, nuôi khôn lớn lại chết bất đắc kỳ tử. Thật là khổ thân, cái thằng bé nó hiền lành lại siêng năng, vậy mà vắn số quá. Một lát sau quan tri huyện cũng xuống đến nơi, vừa nhìn thấy cái xác ông đang nhăn mặt. Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn vậy chứ? Dạ bẩm quan, vẫn còn chưa xác định được người nào ra tay. Người này bình thường có gây thù xích mích với ai không? Dạ bẩm không, cậu này bản tính hiền lành hiếu thảo, rất được lòng người, cho nên con cũng không biết lý do gì mà lại bị giết dã man như vậy. Quan huyện sai người đến khám nghiệm tử thi. Sau một hồi khám thì quan khám nghiệm lại chắp tay nói: Bẩm quan, người này được xác định chết là do mất quá nhiều máu, nội tạng bị mất sạch. Ngoài ra thân xác cũng không còn toàn vẹn mà bị gặm nhằm nhở. Thủ đoạn là cực kỳ man dở, có thể do thú dữ gây nên, chứ con người không thể nào mà làm được như vậy. Nghe quan khám nghiệm nói như vậy thì quan tri huyện đứng suy nghĩ. Ông lý trưởng ngẩn ngơ giây lát rồi đáp: Bẩm với quan lớn là từ trước đến nay làng của con chưa từng xuất hiện thú dữ và cũng chưa có cái kết nào gây sợ như vậy cả. Vì cái xác đã phân hủy quá nặng, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến dân làng rất nhiều, cho nên quan tri huyện cho người nhà đem về an táng. Cả làng bao trùm bởi không khí bi thương, cứ ngỡ như vậy là xong. Thế nhưng không, mấy ngày liên tiếp sau đó liên tục xảy ra những vụ án như vậy. Cái xác được tìm thấy thì cũng không khác nhau là bao. Cũng bị gặm nhăm nhở, nội tạng mất sạch như cái xác của anh Tình tìm được dạo đó. Lý trưởng và quan tri huyện phải cho người đi tuần điều tra. Rồi kết cục cũng chỉ có nhận về những cái xác kinh dị máu me. Sáng hôm đó cả làng lại nháo nhào lên vì thằng Bít con của ông Xô bị mất tích. Khi tìm đường thì nó bị giấu ở trong một bụi cây ven đường. Nhưng khác với những lần khác, thằng này còn sống. Sau khi được cụ làm 47-49 lần để tỉnh, câu đầu tiên nó hét lên là: "Con ma mặt mâm, ôi cha mẹ ơi, cái mặt mâm của nó to chà bá, cứu tôi, cứu tôi." Mấy người chung quanh thấy anh này rãnh nảy lên thì vội ghìm lại. Ông cụ kia cầm roi dâu quất tới tấp vào người anh ta rồi mắng: "Tổ cha cái thứ dơ bẩn, mày cút đi chưa?" Anh chàng kia bị đánh đau dần tỉnh lại, mở đôi mắt lờ mờ. Điều đầu tiên mà anh ta nhìn thấy là dân làng đang bao quanh mình. Ông cụ ban nãy thấy anh tỉnh thì vội hỏi: "Mày tỉnh rồi hả con? Đây là đâu? Sao con lại ở đây?" Một bà đứng gần nhìn anh rồi nói: "Mày té mà mày ngu luôn hả con? Con đang ở trong làng mình chứ đâu." Sau một lúc lơ ngơ, anh chàng lúc này cũng nhớ ra sự việc. Anh đã tỉnh hơn ông lúc này liền hỏi: "Mày kể cho tao nghe xem nào, sao lại chui vào bụi cây mà ngủ, để cả làng phải đi tìm mày nháo nhào lên hả con?" Anh nhìn ông cụ rồi nói: "Cho con xin miếng nước." Một người đứng bên ngoài chạy nhanh chân đi lấy. Sau khi uống cả xô nước như là bỏ uống nước thì anh cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu kể chuyện. Từ hôm đó sau khi đi chơi ở làng bên về, Bít nghêu ngao câu hát trên con đường về nhà. Mấy nay gã cũng nghe đồn về những cái chết kinh dị trong làng, nhưng vốn là một người gan dạ, không sợ trời không sợ đất, cho nên gã chẳng quan tâm đến lời đồn đại kia, mà cứ thản nhiên đi lại trong vùng như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay anh có hẹn với đám dân làng Thượng Đình, cho nên đi chơi về quá khuya. Đang đi thì chợt thấy một cơn gió lạnh thổi vào lưng, khiến cho Bít giật mình. Lấy tay xoa xoa hai bả vai rồi thì thầm: "Quái lạ nhỉ, sao lại lạnh vậy chứ? Trời này bình thường nóng muốn đổ lửa, sao lại có gió lớn như thế?" Đúng lúc này ông trời tính khí thất thường, chắc năm nay lại mất mùa, cho nên ông thở dài chứ gì. Tự nói rồi tự cười một mình như thằng điên trốn trại. Bỗng có một tiếng cười y hệt nhẹo lại. Nghĩ là mình nghe nhầm, anh ta chẳng để ý mà quay lưng đi. Đi được một đoạn, gã lại nghe tiếng cười khúc khích vang lên. Lại tự thì thầm một mình: "Lại nữa, cái đứa dở hơi cám lợn nào lại ngồi cười khúc khích giờ này chứ." Đi được một đoạn nữa thì tiếng cười đó lại phát ra. Tính tò mò của anh chàng trỗi dậy. Anh lấm lét như là ăn trộm, tiếng về phía lâu lâu lại phát ra tiếng cười kia. Nhận ra tiếng cười quái dị lại phát ra từ cái giếng ngay đầu làng, Bít tò mò tiến nhanh đến nhìn xuống. Tim của gã như muốn rớt cả ra ngoài, dừng đập 5 giây. Giữa cái giếng kia là một khuôn mặt quái dị, to như là mâm cỗ, mắt lồi to, miệng rộng đang cười khúc khích. Bít hết lên co giò bỏ chạy như gặp ma. À mà anh chàng gặp ma thật. Trong đầu của anh bây giờ bao nhiêu cái chết kinh dị lại ùa về. Cái ốc trên người của anh chàng bắt đầu nổi lên từng cụm. Đang miệng là chân chạy thì bất chợt thấy một bóng người đội nón rộng vành đi thẳng đằng trước. Thế có người anh ta như bắt được vàng, vội lay vai của người kia: "Chạy nhanh đi anh gì ơi, có con ma nó đằng sau." Người kia vẫn từ từ đi như đi chợ. Nóng ruột, Bít đành cầm tay của người này kéo chạy theo. Chạy được một đoạn thấy phía sau không còn ai đuổi theo, Bít lúc này dừng lại, thả tay của người kia ra, chống tay lên thở hồng hộc rồi nói: "Bố tổ chứ, đã bảo có con ma đằng sau mà cứ đứng ngẩn ngơ như là con gà mái tơ. Nó bắt được nó mổ phanh bụng ra bây giờ." Người đằng trước cười khúc khích, lật chiếc nón rộng vành ra rồi nói: "Thằng kia, ta mới tới đây, đã đụng chạm gì ai mà mày kêu tao mổ phanh bụng? Hả cái thằng bố láo mất dậy." Đang thở hồng hồng vì mệt thì Bít giật thoát mình vì tiếng nói kia. Anh run rẩy từ từ quay lại về phía người đó. Khi đôi mắt anh ta nhìn tới nơi người kia đang đứng thì tim của Bít trực tiếp chạm đất. Còn mà mặt to như cái mâm, mắt lồi ra muốn rớt đứng đằng sau lưng của anh. Hai lỗ mũi phình to như có vẻ đang tức giận. Không nói gì thêm, Bít Xỉu tiếp đất nhanh chóng. Còn Mai nhanh tay tiến lại đỡ lấy anh rồi lẩm bẩm: "Chưa hỏi xong mà dám ngủ hả? Còn dám đổ oan cho tao. Để mày ngủ ở đây cũng tội. Thôi để ra ra ta đem ngươi vào trong bụi ngủ. Nếu không thấy người khác thấy lại nói ta là con ma không có tình người. Để trẻ nhỏ ngủ ở ngoài đường." Biết chỉ nhớ được từng ấy. Còn đằng sau ra sao nữa anh chẳng biết gì. Mấy cổ trong làng nghe kể thì đưa mắt nhìn nhau. Con ma mà muốn có tình người. Mặt lùi to như là cái mâm cỗ. Mắt lồi to. Rốt cuộc đây là con ma gì chứ? Suy nghĩ mãi không ra, họ đành ai về nhà nấy. Và cũng không còn người nào gan lì đi đêm. Những cái chết đó vẫn xảy ra không ngừng. Một vầng sáng xuất hiện trên trời. Và cũng không có gì bất ngờ. Nhóm của Vi lại được thả rơi tự do 1.500 mét tiếp đất. Với trạng thái không ô dù hay đồ bảo hộ. Cũng như lần trước, sau khi tiếp đất, Quế Tuấn ngồi bệt xuống đất rồi nói: "Cái hệ thống chết tiệt. Tiền thì chất cả nối mà một cây dù cũng tiếc." Nói xong nó nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp: "À không, vài cây dù chứ. Để người ta rớt xuống như vậy lỡ té chết thì sao?" Giọng của hệ thống vang lên: "Người có tin đây là lần cuối cùng người thấy sư phụ của ngươi không?" Dứt câu, một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Quế Tuấn, xách cổ của nó lên. Tên ôn con thế vậy thì la lớn: "Ma! Trời đất ơi, có ma giữa ban ngày ban mặt. Mẹ ơi cứu con. Sư phụ ơi cứu con. Con còn chưa có chồng, nhà cửa chưa mua. Sư phụ già yếu không ai chăm sóc." "Im đi. Trước khi ta cắt cái lưỡi chó của nhà ngươi." Lúc này cậu nhóc mới hé mắt nhìn về cánh tay lực lưỡng kia. Nhìn tới nhìn lui nó chợt hét lên: "À, ngươi thì ra là ngươi." "Ta thì sao? Ngươi lạ quá, ta chưa gặp bao giờ." Cả bọn đang đứng xem kịch đồng loạt đưa tay vỗ trán. Người kia cũng xém bật cười e hèm nói: "Người quên cái lời thách thức kia sao? Nếu ta có tay thì người sẽ cho ta đấm vào mặt của người." Nghe câu thách thức quen thuộc, Quế Thấn lúc này giật mình rồi nói: "Hệ hệ, cái hệ thống cống rãnh này, người thành người rồi sao?" Lỗ tai của tên nhóc bị nhéo ra dài cả mét. Vì thấy như vậy thì liền tiến tới gỡ tay của hệ thống ra rồi nói: "Được rồi, người kéo như vậy lỡ đứt tai của nó thì sao? Tai nó không mọc lại được như của ta đâu." Hệ thống liền trả Quế Tuấn rơi tự do. Khi mông đất chạm đất, nó liền hét lên: "Cái hệ thống chết tiệt này, mày vừa phải thôi nha. Đừng có ỷ có tay có chân rồi muốn làm gì thì làm, ta biết đâu mà." Lưng đôi mắt tím của mình nhìn Quế Tuấn rồi hỏi: "Ủa, mày cũng biết đau hả? Sao lúc thách thức tao mày ghê lắm cơ mà? Rén rồi thì nói đi cưng." Và lúc và Sikula đứng đằng sau cười lớn, Cẩn Vi thì dùng linh lực đỡ tên tiểu tử kia lên rồi hỏi hệ thống: "Cái tên chi tiệt nhà người cập nhật xong từ lúc nào, sao không nói ta?" "Nói cho ngươi làm gì, để ngươi đỡ ta ra sao, hay là dùng kiệu đón?" Vi nghe câu trả lời của nó xong thì liếc mắt. Hồng Trường đứng kế bên, nghe thấy câu chuyện đang đi xa thì liền nhắc: "Sư phụ à, chúng ta đến đây để làm gì?" "Để ăn mừng cái hệ thống có được hình người. Tập trung chuyên môn đi sư phụ." Lúc này Vi mới nhìn chung quanh rồi nói: "Quên mất, bọn mày đưa bọn tao đi đâu vậy?" "Đi làm nhiệm vụ." "Rồi sao không thông báo nhiệm vụ?" Hệ thống liếc mắt nhìn cô: "Bình thường ta có thông báo cho chủ nhân hả? Toàn chủ nhân tự mò ra đấy chứ. Bây giờ cũng vậy, ta đi ngủ đây." Vi đứng hình khi nghe nó nói như vậy, thì vạch ba vạch đen xuất hiện trên trán. Thoát cái hệ thống đã biến mất. Vi nhìn chung quanh rồi nói: "Cái tên hệ thống chi tiết này, lần nào cũng bỏ con giữa chợ. Ta là tao tính đánh giá một sao cho chừa, làm ăn tắc trách." Thoáng nhìn thấy trời cũng đã gần tối, cô nói với cả bọn: "Thôi, tìm đường đi vào thôn làng bản chấn gì đó đi. Gần tối rồi, không lo tí ngủ bụi hết bây giờ." Vậy là cả nhóm đi theo con đường mòn để tìm đến cái thôn làng bản chấn gì đó để làm nhiệm vụ. Thế không khí chung quanh có mùi âm khí nồng nặc, tử khí cùng yêu khí cũng không kém. Ngao Long đưa cặp mắt cảnh giác nhìn quanh rồi nói: "Linh khí ở đây rất mỏng, yêu khí lại cực nhiều. Chắc chắn làng này phải gặp chuyện rất lớn. Chúng ta đi nhanh thôi." Bốn tên giặc trời nghe vậy thì xí xa xí số bàn tán. Sikula lúc này liền nói: "Nè, có khi nào ở đây giống như trong chuyện Thất Sơn huyền bí không hả?" Và lúc quay sang trả lời: "Thất Sơn đẹp lắm, làm gì có âm mưu như ở đây. Mà nghe nói trên đó có rất nhiều nghệ sĩ, à nhầm, đạo sĩ tu tiên." Quế Tuấn nghe vậy thì nói chen: "Không những vậy mà trên đó còn có rắn hổ mây béo phì, cơ vòng eo XXXL đó, gấp 500 lần của Ngọc Trinh. Mình vàng xen kẽ đốm trắng, lưỡi đỏ hồng. Tiếng thè thé như là tiếng gà rừng, phóng rầm rầm lên đọt cây, lướt nhanh như là G63. Nhưng mà được cái ăn chay trường, cho nên chỉ dọa đuổi người, chứ chưa ăn thịt ai. Chỉ ăn bò tái chanh, chim cút chiên bơ, heo rừng xào xả ớt." Hậu trường cũng góp vui vào câu chuyện. Không những vậy còn có hot girl cổ dài, ngoại hình xinh đẹp đêm về thế ghê. Chuyên đi thám hiểm mở hầm cá cha, tha theo bộ ruột dài thầm, dạo vòng vòng lang thang, có ai đi lang băng xin bộ lòng về nấu phá lâu. Quế Tuân nghe vậy thì lầm bầm: "Này, thì hot phân chứ hot girl cái khỉ chó gì chứ. Không khéo đem nó ra ngoài đó, mấy người hút hầm cầu là thất nghiệp hết." Và lúc tiến đến vỗ đốp vào đầu của nó rồi nói: "Anh nói xả lơ là giỏi thôi. Coi chừng à, xong chuyến này sư phụ cho ngươi về địa ngục xâm lâm hay là vạn độc cốc thì toi đời nha con." Nghe đến hai cái danh làm thắng cảnh này, tiểu tử tái mặt. Có điên mới muốn đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy cho ăn đá gà ăn sỏi. Đã ra được một lần thì dại gì mà chui đầu vào giỏ. Vậy là cậu chàng nhanh tay bịt miệng lại, đi một đoạn ngao long nhìn Vi rồi nói: "Ở đây không khí rất lạ, chắc chắn là có yêu ma ta quái, lại rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận hơn." Đến đường đầu làng cũng là lúc trời gần tối. Lúc này người dân đang hối hả đóng cửa lại. Nhìn thôi cũng đủ biết ở đây không có nhà trọ. Cả nhóm đành đi xin nhà người dân để ở. Đi từ đầu đến cuối xóm mãi vẫn không tìm được một căn nhà để ở ké. Ai thấy họ cũng đều né như né tà. Khi mà cả bọn đã xác định ngủ ngoài trời thì bất chợt có giọng nói gọi vọng tới: "Này cô cậu gì ơi, sao trời gần tối rồi còn lang thang ở đây? Ở ngoài đó nguy hiểm lắm." Vì thấy tiếng nói phát ra từ một căn nhà tranh, từ bên trong một ông cụ tầm 70-80 tuổi đi ra, nhìn nhóm của Vi một cách kỹ lưỡng. Vì thế vậy cúi đầu chào ông cụ rồi nói: "Bọn con mới từ vùng khác tới đây, đang đi tìm nơi trú chân, nhưng mà hình như ở làng mình không có khách điếm." "Đúng rồi, làng này không có chỗ trú chân đâu." Quế Tuấn đang cày cày cái móng tay đen chen vào một câu, làm cho Vi bịt miệng nó không kịp. Đã vậy dân làng còn kia bo chùm sò, chưa kịp bà tới xin ngủ thì đã lo đóng cửa, đúng là đáng ghét mà. Cả bọn như là xịt keo trước câu nói của nó. Và lúc vợ Sikula lấy tay bịt miệng nghiến răng rồi nói: "Cái tên oát con, mượn lời nhờ chú người ta mà đi nói như vậy á, muốn tối nay ngủ bụi phải không?" Quỷ Tuấn nghe vậy biết mình sai cho nên liền tự biết điều, bịt miệng của mình lại. Ông lão thấy vậy thì bật cười nói: "Các vị đừng có hiểu lầm cho chúng tôi, tất cả đều có lý do của nó." Nói xong ông cụ bắt đầu kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra thời gian gần đây. Từ việc cái chết bí ẩn của cậu con trai ông Thất Bản Đức đến những người tiếp theo, rồi cả việc bị ma giấu của cậu Biết con ông Xô. Cả bọn nghe xong thì ngần người suy nghĩ. Thế vậy thì Hồng Trường liền nói: "Sao lần nào chúng ta đến cũng có chuyện vậy chứ? Chưa khi nào thấy đến mà được bình yên, cứ như là mấy đội chống khủng bố vậy đó. Có chuyện là bị lôi đi." Vì xách cổ tay của tên oát con lên rồi nói: "Nếu mà không có chuyện, hệ thống cần ngươi đi xử lý sao? Hỏi câu nào thông minh đi một chút được không?" Và lúc vợ Sikula tích cực đổ thêm dầu vào lửa: "Cái mỏ nhiều chuyện ăn nói xà lơ. Bớt coi cậu bé đi nghe chưa? Giết rồi làm bắt cái chuyện gì đâu không ấy. Hỏi mấy câu vô tri." Vì thế trời gần tối mà chưa có chỗ ngủ thì liền lượm qua. Ông lão thích trật tự đã trở lại thì liền nói: "Nếu có việc không chê, có thể ngủ lại tại nhà của lão. Tuy là nhà nhỏ thôi nhưng vẫn an toàn." Vì nghe xong thì như buồn ngủ gặp chiếu manh, gật đầu đồng ý: "Được vậy thì tốt quá. Vì ông cho con xin ở nhà mình một đêm." Được sự đồng ý của chủ nhà, cả bọn tràn ra như là cơn lũ vào bên trong. Căn nhà tranh tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Một bà cụ đang ngồi bên bếp lửa. Đoán đây là vợ của ông cụ, cả nhóm cúi đầu chào. Bà cụ thấy vậy thì liền mỉm cười. Các cụ các cậu từ đâu đến nhìn lạ quá. Quế Tuấn thấy ông bà cụ hiền lành thân thiện thì cái nét lanh quá lanh chanh của cậu lại nổi lên. Không đợi cho Vi hay là Ngao Long trả lời, nó liền xăng xăng. Thế là đúng rồi, bọn con ở tận trái đất cơ mà, sao bà biết được chứ? Cả bọn đứng hình tại chỗ và lúc mặt mũi cứng đơ. Tao tìm ra truyền nhân của cậu bé rồi bay ơi, chắc tao chết với nó quá. Vi lúc này đã tức đến đen mặt, hạc tuyến răng đầy đầu, nghiến răng rồi nói. Cái tên chết tiệt nhà ngươi có im miệng đi không? Người nói ngươi từ trái đất tới đây, vậy đây là đâu? Sao Hỏa hả? Hay là mặt trăng? Người nói ta nghe. Biết mình nói sai, tên oát con gãi đầu cười. Phi nhìn sang bà lão cúi đầu nói. Thật là ngại quá, bọn con làm phiền ông bà. Sau khi ổn định được chỗ ở, Vi phụ giúp cho bà lão nấu đồ ăn. Thế đồ ăn của bà cụ chỉ là rau. Vi lôi từ trong không gian hệ thống ra một cây xúc xích và một khối thịt sông khói. Nói dối bà lão là làm theo công thức gia truyền. Trong bàn ăn, Vi hỏi ông cụ. Ông cho con hỏi tại sao khi ở trong nhà lại không bị giết mà chỉ cần bước chân ra ngoài vào ban đêm thì lại bị. Ông lão lắc đầu thở dài rồi nói. Nếu mà chúng tôi biết được nguyên nhân thì làm gì có nhiều người phải bỏ mạng như vậy chứ. Chưa một ai biết được những cái chết đó là do thứ ma quỷ gì làm. Ngao Long nghe vậy thì liền hỏi. Sao làng chúng ta không mời pháp sư về xem? Bà lão trả lời thay cho chồng. Nếu như cách đó có tác dụng thì không lẽ đã không có nhiều người chết như vậy. Bất kỳ ai được mời về đều bị giết sạch. Đến bây giờ thì chẳng ai dám đến đây nữa. Nghe kể xong, Vinh nhìn sang Ngao Long, cả hai cùng gật đầu. Không nói cũng đủ hiểu tối nay sẽ có một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Sau khi ăn uống xong thì ông bà cụ đi ngủ. Vi cùng Ngao Long và bọn nhóc rời nhà đi. Bước ra khỏi căn nhà, không gian bên ngoài trở nên lạnh một cách kỳ lạ. Sikola thế vậy thì nói. Sao tự nhiên lại thế lạnh vậy chứ? Từ trong nhà bước ra mà cứ như là từ sa mạc dịch chuyển sang Bắc Cực vậy. Vi và Ngao Long im lặng quan sát khung cảnh chung quanh. Trời một luồng từ khí cực mạnh ập tới. Vi nhanh chóng dùng ẩn thân chi thuật rồi ngồi lặng im quan sát. Một lát sau, trong bồn cây giếng ven đường xuất hiện một làn khói mật đục. Quế Tuấn bị chật mũi lại rồi nói. Eo ơi, cái mùi khí thối hắc quá. Trời đất ơi, sư phụ mau bắt cả bò vào túi đi, để ra ô nhiễm môi trường quá. Ba người kia cũng nhìn cô gật đầu. Vì nhìn Ngao Long, cả hai nhếch môi cười một cách gian xảo. Sau 3 tiếng đếm thực đặt ra, Vì dùng chân đạp Quế Tuấn, còn Ngao Long thì đạp hầm trường. Hai tên nhóc bị bất ngờ thì không kịp trở tay. Đang đứng lầm bầm mắng thầm sư phụ chết bầm thì chợt nhớ mình không còn trong vùng kết giới. Mùi tử khí ban nãy đã nồng nặc, bây giờ lại càng bốc lên như sông hơi, khiến cho cả hai nuốt một ngụm nước bọt từ từ ngẩng đầu lên. Thì đằng trước mặt một bóng ma kinh dị với bàn tay gân guốc đầy máu nhọn, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Khi đã tiến sát lại gần hai tên nhóc, nó từ từ vén mái tóc lên. Cái khuôn mặt dẹt bị cắn bẹt như là bánh chuối. Quế Tuấn thấy vậy thì hét lớn. Trời đất ơi, ma mặt mâm, mắt lồi như là con ốc nhồi. Hồng Trường thì chỉ hoảng sợ lúc đầu, nhưng dường như là thằng nhóc nhận ra điều gì, cho nên liền vỗ đầu nó nói. Ma mặt mâm đâu mà ma mặt mâm, cái này là mặt bàn thì có. Bên này con ma mặt mâm kia nhìn tiếng Hồng Trường tỏ vẻ không sợ mình thì nó lại hỏi. Ê thằng nhóc, mày không sợ tao sao? Không. Khuôn mặt to bè của nó nghe câu trả lời thì á khẩu, lắp bắp chỉ tay vào mặt nó. Tao không biết đâu. Tao hù mày mà mày không sợ tao. Tao đi mét mẹ coi. Vi cũng Ngao Long và hai hộ pháp thế vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Khảo lẽ mấy vội chết người không phải do nó làm, mà nhìn cái cốt cách này thì không thể nào là kẻ giết người không gớm tay kia được. Nhưng khi nó xuất hiện, mùi tử khí rất nồng. Không lẽ em... Cô chợt nhớ tới nhân vật con ma kia kêu là mẹ. Chưa kịp suy nghĩ thì luồng tử khí bắt đầu biến tướng. Từ dưới giếng một bóng ma có hai ngón chân, sọ lỗ mũi, tay xách theo một cái tay bay lơ lửng trên không trung. Chán đỏ mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đào. Phi nhìn kỹ nó thì vẫn không biết gì cả. Khi xuất hiện thì nó nhìn con ma mặt mâm kia rồi nói. Con ngoan của ta, con mau về nơi ẩn nấp đi, để hai tên oát con này cho ta xử lý dùm. Con ma mặt mâm nghe vậy thì liền nhe cái miệng như cái bánh xe bò của mình ra, rồi lăn xuống giếng. Học trưởng lúc này còn chưa nhận được nguy hiểm, cho nên vẫn chủ quan. Bỗng dưng hai cánh tay đang xách tay của nó đập nhanh như con vịt đuối nước. Thoát cái đã đến bên hầm trường. Hai tên nhóc đang định đứng dậy chiến đấu thì như bị thôi miên. Đứng đơ tại chỗ, vì thấy tình thế nguy hiểm liền phóng ra một đạo bùa rồi hét lớn. Lá bùa vừa đụng vào người sinh vật kỳ lạ kia thì liền bốc khói, theo sau là tiếng rên rỉ của nó. Nhanh như chớp nó liền biến mất. Ngao Long định đuổi theo thì Trần Vi ngăn lại. Đừng có đuổi theo, ta cảm giác luồng từ khi kia không hẳn là do nó, chắc chắn có người ở phía sau thao túng. Ngao Long nghe vậy thì liền hỏi, không lẽ năng lực hiện tại em không thăm dò ra được? Vi khét lườm anh rồi nói, nếu mà tìm ra dễ dàng như vậy thì còn gì để nhiệm vụ. Rồi bây giờ mình tính sao? Không lẽ chuyến này đi công cấp? Đành vậy chứ sao, án binh bất động đi, từ từ rồi cũng tóm được cái đuôi của bọn chúng thôi mà. Vậy là cả bọn đành lại nhà của ông bà cụ kia để chờ đợi thời cơ. Lúc này trong một hang động sâu dưới lòng đất, một con quỷ kinh dị đang giang tay hất hất mấy khúc xương bên cái bàn đá trước mắt, rồi cất giọng khào khào thề thế nói, nè thằng Mến Sào Mê Gà, sao mấy ngày nay ngươi toàn cho ta ăn đồ khô, sao không thấy cho ta ăn đồ tươi hả? Rốt cuộc ta đem hai ngươi về đây làm gì? Còn cái thằng mặt la bàn kia, ăn rồi ngủ, ngủ cả ngày, đem ngươi về chỉ tốn hơi bảo kê, biết vậy để ngươi cho bọn dân làng ngu ngốc kia gọi thầy về bắt. Ở hai bên con quỷ cố hai bóng ma đang ngồi. Một bóng ma có khuôn mặt bự chà bá như tảng đá, đang nằm hai mắt lim dim. Còn một bên thì có một con ma đang lấy hai ngón chân sọ lên mũi, tay xách lỗ tai như tư thế cực kỳ quái dị. Thế mình nói mà hai tên kia không thèm để ý, nó liền quát, Miến Sào Mê Gà. Bóng ma đang lấy chân sọ mũi nghe vậy thì giật mình bỏ chân ra đứng lên. Thế nhưng mà có vẻ do cái chân nhanh hơn cái não, cho nên lại té đầu cắm xuống đất. Thế vậy con quỷ kia liền vỗ trán. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Có tin là ta đánh hai người chết tươi tại chỗ không hả? Bóng ma kia lúc này lồm cồm bò dậy. Chết cái đầu nhà ngươi, ta còn sống đâu mà đòi đánh chết. Con quỷ nghe vậy thì hắng giọng nói, ta quên, nhưng mà tại sao mấy ngày hôm trước các ngươi cứ cho ta ăn ba cái loại xương khô vậy chứ? Đồ tươi của ta đâu? Miến Sào Mê Gà nghe vậy thì đáp cụt lủn, ai mà biết chứ. Dường như đã bị chồng cho tức giận, nó đưa cánh tay gầy trơ xương như khúc củi ra bóp cổ Miến Sào Mê Gà rồi gằn giọng, ta đang đùa với ngươi sao hả? Bóng ma kia lấy tay quẩy phá, nói giọng nghẹn nghẹn, chứ ta nói không đúng hay gì? Bà có bị khùng đứng dây thần kinh nói năng linh tinh không? Bình thường đồ ăn của bà có phải do ta đi lấy về đâu. Vô duyên vô dáng vô dạng vô hình, cái đồ vô duyên. Nghe vậy thì con quỷ cái đần mặt ra, kèm theo đó là một hàm răng vẩu và hai con mắt lồi như ốc nhồi chớp chớp. Nga ta quên, đồ ăn tao do thằng giàu cù là mà nó đâu rồi sao không có thấy? Nói xong thì nó thả cổ bóng ma kia ra, rồi tiến về phía trước ghế ngồi. Đang ngẫm nghĩ thì trần có tiếng quát, ốc xào lăng, ai cho ngươi lên ngồi ghế của ta hả? Ngươi đùa với ta sao? Từ cửa hàng một cái bóng đứt nhanh tới bên cạnh con quỷ tên là ốc xào lăng. Con quỷ nghe vậy thì liền đứng dậy nói, nào, nô tài nào dám ngồi vào ghế của ngài? Chẳng qua là lúc nãy ta thấy cái ghế có vẻ lung lay, nên ta ngồi thử xem có vấn đề không. Xong rồi non vội lấy tay phủi phủi chiếc ghế, làm thấy đồ chân chó. Cái bóng ma to tròn nằm ngủ nãy giờ thế vậy thì liền cất giọng, thôi quỷ vương ngài đừng có tin mụ của lời ấy. Lúc nãy rõ ràng lão chê quỷ vương cho bà ấy ăn đồ khô cứng, không có đồ tươi. Còn nói quỷ vương bị khùng, không tin ngài hỏi bà ấy đi, đúng là cái đồ giả dối. Ốc Sào Lăng nghe vậy thì á khẩu, miệng lầm bầm chỉ muốn băm cái con marathon kia ra nát bét. Gặp nạn dám đổ lỗi cho bà, thế nhưng trước hết phải lo nịnh nọt cái con quỷ vương đáng ghét này đã. Gẹo nó điên lên thì cũng tan nát cuộc đời. Quỷ vương chiêu quân nghe vậy thì liền lườm Ốc Sào Lăng rồi hỏi. Có đúng vậy không hả Ốc Sào Lăng? Nào có đâu. Nào có thưa ngài vương chiêu quân cao quý. Ngài đừng có nghe lời sằng bậy của con mặt la bàn kia. Nó ăn nói rất xả lơ. Lúc nãy ta không có ý như vậy. Ta chỉ là đang lo cho sự an nguy của ngài. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng nhìn quanh. Tiểu quỷ đâu? Ốc Sào Lăng lúc này nhanh nhẩu. Bẩm vương, tiểu quỷ đã ra ngoài đi chơi rồi. Quỷ vương nghe xong thì liền quay phắt lại rồi gắt. Tại sao các ngươi lại để cho nó ra ngoài? Lỡ như nó phát thú tính ra thì sao? Mau đi tìm về đây. Nếu để nó gây ra chuyện thì đừng có trách. Cả nói chưa dứt câu thì một tiếng hắt ngân nga vang lên. Cái đầu lùng lẳng, cái chân cong keo, bị mổ phanh thây, mặt mày rách nát. Có con quỷ ác uống máu nhai xương, ăn với nước tương chắc là ngon lắm. Sau tiếng hát thì một bóng hình đứa bé tầm 3-4 tuổi mặc yếm đỏ chạy lăng xăng vào. Những bước chân nhẹ tênh như không chạm đất. Mà quả thần thì nó không chạm đất thật, vì nó chính là quỷ nhi mà quỷ vương đang nói. Nghe vậy thì liền mặt tối lại rồi quát. Tiểu quỷ, ai bảy ngươi hát như vậy? Ngươi quên những gì ta dặn rồi sao? Tiểu quỷ bị xách cổ lên rồi la lớn. Ngươi mau bỏ con xuống, con có nói gì bậy bạ đâu. Rõ ràng là mụ dạ xoa chỉ con hát. Mụ dạ xoa? Rõ ràng mụ bị nhốt dưới địa ngục, tại sao lại ở đây dạy tiểu quỷ hát bậy bạ? Ai mà biết được chứ, mụ ấy mấy ngày nay làm cái gì bên lũ con người kia, để bọn chúng thuê cả đạo sĩ về. Từ khí xung quanh mụ thì nồng nặc, còn nữa, đã vậy còn ở trọ chỗ của chúng ta làm cho ảnh hưởng. Nói rồi nó quay ra chỉ vào màn của la bàn. Còn cái con này nữa nè, hôm qua nhiều chuyện lú lú cái đầu ra. Thầy trai là bày đặt cái vẻ mặt dễ thương, tí nữa thì bị đánh tan xác. May là ta chạy ra hù kịp, chứ nếu không thì cũng toi mạng. Quỷ vương thả tiểu quỷ xuống rồi nói. Tiểu quỷ, mau nói cho ta biết, mụ già xoa dẫn ngươi đi đâu làm gì? Thì mụ rủ con sang chơi với mụ, rồi mụ bày con hát như vậy, rồi mụ chơi với con. Chỉ vậy thôi sao? Dạ chỉ có vậy thôi. Quỷ vương nói với miến xào mề gà. Ngươi hãy lên trên xem thử con mụ già xoa kia làm gì mà lại kinh động đến dân làng. Nếu như làm điều sằng bậy mau đuổi ả ta đi. Ta không muốn làng của Châu Nhi xảy ra chuyện. Miến xào mề gà nghe vậy thì đè lưỡi ra rồi nói. Thôi ta không lên trên đó đâu. Ngươi dám cãi lệnh ta hả? Không để cho miến xào mề gà trả lời, mà Ra Tông lúc này nhanh nhẩu nói. Đúng rồi, giờ có cho vàng cũng không dám lên nữa. Ở trên đó có một đạo sĩ cao tay đang trú ngụ, nói không chừng là đang chờ thằng này lên để chùm mền đánh đo, nên bữa giờ nó đâu dám đi lung tung. Một già xoa còn phải trốn, nói chi là cái đồ quái dị như là nó. Vậy là một cuồng chiến tranh lại nổ ra, trong khi Vi đất tìm cách bắt tròn ổ của bọn họ. Cô tha cho bóng ma kia, vì cô cảm nhận được tử khí kia không phải trên người của nó. Nó chỉ bị ảnh hưởng từ đâu đó, cho nên cô cố tình thả nó ra để tra thêm manh mối. Và lúc và Sikula đang ngồi bôi chết chết cái gì đó quên sự đời, ở bên cạnh Quế Tuấn và Hồng Trường nhìn chăm chú, lâu lâu lại cười phá lên. Vì thế vậy thì liền hỏi, mấy tụi mày đang làm gì vậy? Hai tên nghe vậy thì quay mặt cả ái của mình lại. Thế cái nhan sắc chim bay cá nổi của ngay tụi nó thì Vi á khẩu. Và lúc mang một khuôn mặt trắng xóa, hai con mắt đen thui, cộng thêm bờ môi dày như hai lát thịt bò thái vội được bôi đen, liếc sang lại được cả Sikula, hai cái răng nanh nó thè ra, bờ môi căng mỏng như là quả cherry, hai con dùng ánh mắt lúng liếng nhìn Vi nói giọng éo éo. Chủ nhân, người thấy chúng ta có đẹp không? Ngao Long nghe vậy thì bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngước lên nhìn. Vừa thấy cái dung nhan đó thì liền quên luôn mình là thái tử Long Cung, nhảy dựng lên ôm Vi rồi nói. Quỷ, trời đất ơi quỷ, nương tử ơi, quỷ hiện hình, Vi bất ngờ vì bọn kia thì ít, giật mình vì tên này thì nhiều. Cô đen mặt, chắn răng đầy hắc tuyến gần rậm. Chết thiệt, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đùa với ta sao? Mau đem cây vuốt chó của ngươi xuống khỏi người của ta. Ngao Long nghe vậy thì liền leo xuống trở về cốt cách ban đầu. Vi quay sang hỏi ngay bóng ma trợ lý. Hai tụi mày làm cái gì vậy hả? Bọn ta mét cúp. Chủ nhân không có thấy sao? Chủ nhân thấy có đẹp không? Thế hai con ma cứ cợt nhả cú cú lên đầu của nó rồi nói. Má mày giỡn mặt với tao hả? Thật là tao thấy đợt này tụi mày bỏ quên trách nhiệm lắm đấy. Toàn làm khủng với điên là giỏi thôi. Trong khi tao đang nát óc để tìm cách làm cho xong nhiệm vụ còn về. Còn hai nhà ngươi cứ cả giỡn hoài. Mà kể cho Vi ngồi đó, hai đứa nó ngồi thì thầm với Quế Tuấn và Hồng Trường, rồi cười lên khùng khục. Quế Tuấn nhìn hai tên một lượt rồi bụm miệng. Cái này mà gặp mấy em Manner canh thì thôi rồi, chắc mấy em mới gục ngã vì cái sự sắp đặt này. Thế vậy Vi chán nản lắc đầu quay sang nói với Ngao Lâm. Chúng ta đi ra ngoài thám thính, không hiểu sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng ma nào chịu ra ngoài. Sao chúng ta không trực tiếp đến nơi bắt trọn ổ? Không, ở đó có cái giới rất mạnh. Nàng không phá được sao? Không. Chứ tại sao? Thì tại vì nó là cái giới báo động. Phá thì bà ấy được, nhưng mà có báo động thì chắc mấy con ma ngu nào đó cho mấy người bắt. Ngào Lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh nghĩ như này, tuy mấy ngày nay chúng ta án binh bất động, nhưng mà khí tức thì vẫn quanh quẩn trong vùng này. Có thể bọn chúng thế vậy cho nên mới không dám ra mặt. Hay là bây giờ chúng ta... Ngao Long ghé sát lại tai của Vi nói kế hoạch. Có nghe xong gần cù đồng ý. Mà lát sau thì cả bọn lên từ biệt ông lão. Không quên đi ngang qua cái giếng còn hết lên. Ở đây lâu như vậy rồi chúng ta phải đi thôi. Ở bên dưới miếng xào mề gà đang cảnh giới nghe vậy thì cười khoái chí. Chắc mầm rằng bọn của Vi đã chán cho nên bỏ đi. Để Vi đi xa nó hí hửng chạy về thông báo. Sau khi nó đi một bóng ma gớm ghiếc xuất hiện. Nó nhe cái hàm răng lởm chởm, cái lưỡi thè dài kỳ khủng khục. Ở bên này Vi cùng cả nhóm dùng thuật ẩn thân gần nơi cái giếng. Và khung cảnh lúc này không thể qua được mắt cô lẩm bẩm. Cái con mụ già xoan này sao lại lên được đây chứ? Hẳn là các vụ án kia do con mụ này làm ra. Ngao Long gần gù nói. Ta cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà ta cảm nhận có một luồng sức mạnh ở sâu dưới cây giếng. Lúc này Quế Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói. Sư phụ, con thắc mắc. Cái bóng ma lơ lửng chân sỏ mũi tay xách tai kia là ma gì? Trong menu con không có. Vì vẫn không rời mắt khỏi cái giếng trả lời. Ngươi hỏi hai sư thúc ngươi đi. Chắc chắn tụi nó biết đó. Hai bóng ma đang ngồi tiếp tục dặm phấn kẻ son nghe vậy thì dãy này. Bà ta không biết đâu, có biết cũng không rảnh đi giải thích với hai cái tên đầu đất này. Vì khẽ liếc hai bóng ma rồi nói. Hai tên các người có biết bá tước Dracula không? Học trường và Quế Tuấn gật đầu, Sikola nghe vậy thì liền nhắc. Ê, anh cùng cha khác ông nội với tao nè. Vì mặc kệ nó lại tiếp tục. Ở phương Tây người ta có ma cà rồng thì Việt Nam mình cũng có. Nếu ba tước Dracula là một bản thiết kế vĩ đại thì nó là bản thiết kế vĩ đại. Nếu ba tước Dracula là một bản thiết kế vĩ đại thì nó là bản thiết kế vẽ đại đấy. Ngao Long nghe đến đây thì cũng thấy lấn cấn. Khoan đã, anh thấy ba tước Dracula cũng đẹp trai mà. Đâu có gì hởm như con kia. Đặc biệt là ông hóa thành rơi đĩa bay chứ không phải là xách tay đi du lịch như vậy. Vì nghe vậy thì liền đánh ngay một cái rõ đau. Thì ta đã kêu là một cái vĩ đại, còn một cái là cái vẽ đại mà. Đặc biệt là bá tước Dracula được phụ nữ rất yêu. Còn ma cà rồng của nước ta thì được phụ nữ rất cưng. Cưng vô lây đó. Quế Tuấn nghe xong lòng vòng không hiểu thì liền nói. Không ấy, mình kể nhanh đi sư phụ. Sư phụ không ở Hải Phòng mà cứ lòng vòng hoài đó. Cũng giống như là bá tước Dracula ở chỗ là cùng là ma cà rồng. Thế nhưng mà con ma của nước mình nó hãm không thể tả. Trong kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn có ghi, ma cà rồng này sống ở trấn Hưng Hóa, trán đỏ, mắt lầm trắng nhiều hơn lòng đào, làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Đêm đến nó có xe sỏ chân vào mũi, tay xách hai cái tai bay lập lờ giật giờ trong đêm. Hàng tháng nếu mà nhà ai có đàn bà nó sẽ vào thăm nom. Quế Tuấn liền cắt ngang. Nó vào làm gì vậy sư phụ? Vào kiểm tra thai kỳ. Ủa? Kiểm tra thai kỳ liên quan gì đến nó? Nó là ma mà. Chớp ngay cái thời cơ này, cô liền cú lên đầu của nó rồi nói. Đã vậy sao còn hỏi? Thế khuôn mặt đáng thương của nó tiếp tục câu chuyện. Nó vào để kiếm siro dâu. Vui thì nó hút xương xương, còn không thì nó hút lòi cả bàn họng ra. Hút như là voi uống nước đó. Để người ta dặn này chuối xanh mới nhả ra. Đặc biệt là nó còn có phép tàng hình đó. Gắn đèn LED full body giống như là mấy con Pikachu. Dù có đập nó vẫn sống lè lè. Khi mặt trời thức dậy, mẹ lên giấy em đến trường. Nó về nhà tháo chân ra ngâm thảo dược, vệ sinh sạch sẽ. Còn bị bệnh mất trí nhớ lâm sàng giống như mấy cái oppa sarange đó. Nói chung là hãm không có chịu được. Hậu trưởng nghe vậy thì liền hỏi. Lạ nhỉ, lúc nhét không vệ sinh, lúc lấy ra thì mới vệ sinh sạch sẽ. Tính ra là cũng kỹ tính đó sư phụ nha. Cả bọn nghe vậy thì bật cười. Sikula thì mặt cứ ngẩn ra rồi nói. Chủ nhân, người có nhầm lẫn ở đâu không? Dòng họ của ta lại có cái chi nhánh hãm và vô duyên như vậy sao hả? Vi liền cười khẩy rồi nói. Người không tin về hỏi ông nội của ngươi xem. Do kiến thức chưa kịp phổ cập thôi. Cả bọn nhìn khuôn mặt không tin vào sự thật của nó thì cười phá lên. May mà có kết giới, nếu không chim chóc chắc cũng chạy mất. Trần Quế Tuấn lúc này ngưng cười rồi nói. May mà thời này chưa có điện thoại lên top top live stream. Nếu không nó mà like thì là mấy cái tiktoker xếp gọn qua một bên. Đang bàn tán năng say thì chợt bên ngoài có tiếng ồn nào. Sau đó thì một đám người xuất hiện. Đi lại là một người bụng phệ, quần áo là lượt. Nhìn thôi cũng biết không phải là quan, cũng là phu hộ. Đằng sau là một đám lính đang áp giải đôi nam nữ đi tới. Tiếp theo nữa là dân trong vùng, kèm theo là tiếng gào khóc. Lạy ông, con cắn rơm cắn cỏ, tha cho con của con. Chúng còn trẻ, ông muốn đánh muốn chết gì cứ chút lên người con đây. Người đàn ông liền quát. Đừng để bọn chúng nói nhiều. Thầy Tiêu đã phán rồi, phải ném hai đứa ác quỷ này xuống dưới thì làng ta mới có thể yên được. Lúc này một tay đi đến miệng để râu cá chê, mặc bộ đồ bảo sĩ. Vừa đi vừa vuốt mấy cọng râu dưới cằm của mình ra về đạo mạo rồi nói. Các người còn chần chừ gì nữa, mau ném hai con ác quỷ này xuống đi. Nếu còn chần chừ thì cả làng này sẽ gặp họa cho mà coi. Vậy là mặc kệ người kia gào khóc van xin, lão nhà giàu kinh như vậy sai người đem ném hai người kia xuống giếng. Vì thế như vậy thì nghiến răng. Chê tiện hai cái tên lăng băm này, anh nói xả lơ hại người vô tội. Để ta tóm được hết bọn quỷ kia, rồi xem ta xử trí người như thế nào. Quỷ Tuấn thấy hai người kia đang chuẩn bị ném xuống thì liền kéo Vi. Sư phụ, người không mau cứu họ đi. Nếu bị ném xuống đó là cái xương cũng không còn. Bình thường người hay ra tay giúp người lắm cơ mà. Sao lần này người lại kỳ lạ vậy chứ? Oát còn vừa nói xong liền bị Ngao Long xách tay lên. Mau nhìn cho kỹ, dám nói nương tử ta ích kỷ, người muốn chết sau nhóc. Nghe vậy Quế Tuấn liếc mắt ra sau, thì hai người kia lúc này đã ở trong kết giới. Bên ngoài lão đạo sĩ phích kia cầm tay nhà giàu hò hét. Thấy chưa, ta đã bảo chúng là quỷ mà, mới đây đã biến mất rồi. Người thường thì làm sao mà làm được vậy chứ? Để rồi ta xem cả cái làng này sẽ gặp đại họa, bọn quỷ sẽ kéo bè kéo phái để trả thù. Nói xong với giọng tức giận bỏ đi một mạch. Bên ngoài Quế Tuấn lè lưỡi ra rồi nói. Quỷ quỷ cái đầu nhà ngươi, anh ấy bốc phét mồm điêu. Để cống sư phụ ta ra sự đẹp lão thầy cả năm như ngươi. Hồng Trường nghe vậy thì liền nói. Ông ta đâu có bị cả lắm. Ờ ha, để quên mất. Lúc này đôi nam nữ kia ngẩn ngơ không biết tại sao mình lại ở đây. Cứ ngỡ mình đã chết. Lại cộng thêm khuôn mặt của hai bóng ma trợ lý. Họ càng tin vào cái sự thật mình không còn trên dương thế. Cả hai ôm nhau mà khóc. Vì thế như vậy thì liền nói. Hai người khóc lóc cái gì? Người thanh niên kia sụt sùi rồi nói. Bọn tôi khóc vì thân phận hầm hiu. Chưa kịp báo hiếu cho mẹ thì đã xuống đây làm cô hồn dã quỷ. Nghe vậy cả bọn bật cười. Nói như ngươi thì bọn ta làm cô hồn hết sao? Vì nghe vậy thì nín cười bóp cái miệng của tên nhóc nhiều chuyện. Bên kia cô gái này nghe vậy thì hỏi, không lẽ các người không phải là dã quỷ giống bọn ta? Hậu trường liền thay mọi người rồi nói, chứ còn gì, bọn ta đã chết đâu, các người cũng đâu có chết. Vậy là sao, bọn ta không hiểu. Thế vậy Sĩ Cô Lan lợi dụng định nịnh Bợ Vi, còn sao, là người đường chủ nhân tài năng, một bàn thiết kế vĩ đại tinh hoa hội tụ, người phụ nữ rất yêu của ta đã cứu. Ngao Long nghe vậy thì liền đính chính, đàn ông rất yêu, à đúng đúng, nam nhân rất yêu. Thế cả hai vẫn còn ngẩn ngơ vì điền giải thích. Nghe xong cả hai người quỳ xuống dập đầu lại liên tục. Và lúc vui quá hóa rồ đưa miệng đi chơi xa rồi nói, cái này thêm mấy nén nhàng nữa là tế bà chủ nhân luôn. Cả bọn đứng hình sau câu nói của nó, vì cũng tối mặt lại nghiến răng cô nói, đợi về lại hệ thống đi rồi coi tao xử lý mày. Nói xong cô quay sang ngay người kia rồi hỏi, lão già và tay béo ục ịch kia là ai mà lại đem hai người đòi bỏ xuống giếng kia? Nghe vậy chàng thanh niên kia liền kể, cách đây một tháng làng bắt đầu xảy ra những cái chết kỳ lạ, đa số người chết đều không còn toàn thây. Biết bao nhiêu thầy cúng trong làng đều bị cái thứ quỷ quái kia giết. Vậy là ông Phú chính là cái tay béo ục ịch lúc nãy bèn đi mời thầy cúng về. Nghe đồn đâu lão này là thầy đi tu nghiệp ở bên Simla về, vừa về đến làng lão đã đi quanh rồi lắc đầu nguầy nguậy. Lão nói trong làng xuất hiện yêu tà, mà là một điều là không biết lão thực sự có tài hay là do trùng hợp, mà từ khi lão xuất hiện những cái chết bí ẩn không còn xảy ra. Đêm hôm qua trong lúc đi quanh làng nói được kiểm tra thì bắt gặp lúc bọn tôi đang hẹn nhau ở gốc đa đầu làng. Vậy là lão quy chụm cho bọn tôi là quỷ, đem bọn tôi dìm chết dưới giếng kia thì mới hít hỏa. Còn sự việc sau thì các người đã thấy rồi đấy. Cả bọn nghe xong chửi thề trong bụng. Sĩ Cô La chề môi nói, gớm, hẳn là do lão ta tới cho nên bọn yêu ma sợ. Và lúc nghe vậy thì hỏi, ý của mày là sao? Sĩ Cô La liền khẽ liếc nó, chứ mày không nhớ cái lão già đi vào làng với tay béo ục ịch kia sao? Bữa đó cũng là bữa mình tới. Từ hôm đó mình đánh con quỷ chạy mất tiêu thì lấy đâu ra cái chết kỳ lạ? Sao nãy giờ mày không có nói? Có ai hỏi đâu mà tao nói. Quỷ Tuấn liền nói thêm, thì có ai thấy ngoài sư thúc đâu mà kêu. Trần Vi vỗ đùi cái bộp, chết cha rồi quên mất. Ngao Long hỏi, nàng quên thứ gì để ta nói hệ thống lấy cho. Quên mất là con mụ dạ xoa thuộc quyền cai quản của Diêm Vương, sao mình không xuống thông báo là mụ trốn lên trên này cho Diêm Vương bắt mụ ta về, mình đánh chi mất công hao tốn linh lực. Quỷ Tuấn lại thêm một câu cho vui cửa vui nhà, ý của sư phụ là đi mách lẻo còn bày đặt thông báo. Hai cây đánh vào đầu của nó đến từ vị trí của Vi và Ngao Long. Dám nói xấu nương tử của ta, một lần nữa thì ngươi coi chừng ta xẻo cái lưỡi của ngươi cho chó ăn nghe chưa. Khẽ ôm đầu rưng rưng nước mắt lui về một góc, nói là làm Vi để hai người kia ở lại, còn mình và bốn tên giặc trời đi tìm Diêm Vương cáo tội. Ban đầu định để mấy tên oát con ở lại nhưng không tên nào đồng ý. Vậy cô đành dùng mấy hồn hương cho hai người kia rồi mới xuống địa ngục. Xong xuôi cả đội đi xuống địa ngục A Tỳ tìm Diêm Đế. Di chuyển được một lúc thì cũng tới được địa ngục. Quê Tuấn và Hồng Trường đi chung quanh lo nhoi như mấy con cá coi. Vì thế vậy thì liền hỏi, mấy đứa bay có thể nào đứng im bình thường được không? Đi lung tung rớt xuống tầng thứ 18 đừng có kêu. Ngao Long nghe vậy thì hỏi, tầng 18 là đi đường nào? Chúng ta xuống chơi có được không? Được, ai cấm đâu. Nhưng mà xuống rồi có lên được không mới là vấn đề. Ngao Long nghe vậy thì cứng họng không nói gì thêm. Đi được một đoạn thì cả bọn tới một chiếc cầu. Ở bên kia cầu nhìn thấy hai người đang đứng. À mà không phải là hai người, là mình người như một tên mang đầu trâu, một tên mang mặt ngựa. Quỷ Tuấn thấy vậy thì liền hỏi, sư phụ, hai tên kia là đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết sao? Vi gật đầu xác nhận. Thế vậy tên oát con liền tiếp tục hỏi, vậy sao nhìn hai ông này, ông thì giống con trâu, ông thì giống con ngựa vậy sư phụ? Cả bọn nghe câu hỏi của nó thì thầm gào thét trong lòng. Vi thì không kiên nhẫn được như vậy, cô đen mặt cốc lên đầu của nó rồi quát, Mày giỡn với tao hả? Đã là đầu trâu mặt ngựa thì đương nhiên phải là đầu trâu mặt ngựa. Nếu mà không phải đầu trâu mặt ngựa thì làm sao gọi là đầu trâu mặt ngựa hả? Và lúc nghe xong thì vỗ vai Sikula. Bởi ta nói ở với hai cái đứa này giết xong ta điên luôn cho coi. Chưa xong, lúc đi ngang qua chiếc cầu không bỏ được thói quen nhiều chuyện của mình, nó lại tiếp tục thắc mắc. Ờ, sao ở nước đây lại có màu đỏ hả sư phụ? Ngao Long bực mình vì cái miệng nhiều chuyện của nó thì liền quát. Không màu đỏ không lẽ là màu xanh dương, mà mày có thể nào đừng nhiều chuyện nữa được không? Quế Tuấn biết điều liền ngậm miệng lại không nói gì thêm. Sang đến bờ bên kia, hai tên đầu trâu mặt ngựa thấy họ thì liền chặn lại. Các người đi đâu vậy? Hậu trưởng nghe vậy thì liền đáp. Xuống địa phủ không tìm Diêm Vương, chẳng lẽ đi đu idol? Mặt ngựa nghe vậy thì liền nện cái giáo trong tay xuống đất. Các người dẫn mặt với ta sao? Diêm Vương là tên để các ngươi muốn gọi là gọi. Thế bọn Vi không có gì là tỏ ra sợ hãi. Đầu trâu đành đánh trống nắng. Người, cái do họ tên tại sao xuống đây? Vương Nhật Vi, đi hãng hàng không tàu âm phủ Airline, vé khứ hồi. Bốn tên nhóc thấy Vi chân hai tên kia thì bụng miệng cười. Còn hai tên kia thì kéo nhau lại họp. Hãng hàng không là cái gì mày? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chắc là một loại thần khí mới. Nếu không thì làm sao mà bọn chúng xuống được đây? Người nghĩ có đúng không? Ờ nhỉ, chắc là bọn chúng là cái giống loài gì đó. Vi đứng chờ quá lâu thì liền nói. Nè, hợp hỏi bàn đào xong chưa? Rồi có cho qua không? Được, người qua đi, người tiếp theo. Vương Quế Tuấn, Vương Hồng Trường, Ngao Long. Đến lượt hai bóng ma trợ lý thì không được thông qua. Thắc mắc hai đứa nó liền kiện. Ê, sao không cho hai đứa tao vào? Người dẫn mặt với tao sao hả? Đầu trâu nhìn hai tên khinh bỉ. Đây là địa ngục Việt Nam, chỉ nhận ma nội địa, không nhận ma quốc tế. Ờ, cái luật này ở đâu ra? Rồi lỡ người nước ngoài chết ở Việt Nam thì sao? Không lẽ các ngươi để cho bọn họ đi lang thang? Mặt ngựa nghe vậy cười khỉ như khỉ rồi nói. Ngươi nghĩ bọn ta có hiểu tiếng nước ngoài không mà cho bọn họ nhập khẩu? Thôi không có nói nhiều, hai ngươi đi đi, còn mấy người kia thì đi thẳng vào trong sẽ có người dắt đi. Đang định cãi thì cả bọn thấy từ bên trong có hai bóng một trắng một đen chạy ra hấp tấp. Vì chạy quá nhanh cho nên vấp áo ngã rúi rụi ra ngoài. Vì thế vậy thì đen mặt, còn hai bóng kia thì vội đứng dậy vùi đồ cười hề. Đầu trong mặt ngựa liền thấy vậy thì hỏi. Hắc Bảnh Vô Thường, hai ngài vội đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy chứ? Hai bóng kia đang cười nghe vậy thì như xịt keo. Có con ma nào dám đuổi bọn ta? Ăn với nói ta táng cho chết bây giờ. Đầu trong mặt ngựa nghe vậy thì im lặng. Còn Quế Tuấn nghe vậy thì nói. Tụi nó còn sống đâu mà đòi chết. Nghe tiếng nói, Hắc Bảnh Vô Thường liền liếc mắt sang. Thế vì cả hai cười nghề như là xài ke quá liều. À, Hoàng Sa Đại Nhân, không biết đang ngọn gió nào để người xuống cái âm ti xô bồ này. Vì nhìn thấy đồ nịnh bờ của hai tên thì liếc mắt. Còn không phải là do các ngươi làm ăn tắc sách để mụ dạ xoa sổng ra hay sao? Nghe Vi nói như vậy, Hắc Bạch Vô Thường nhảy cẫng lên. Rõ ràng chúng ta đã đem mụ nhốt lại, sao mụ lại sổng chuồng vậy chứ? Hay là ngài có nhầm lẫn gì không? Đầu trong mặt ngựa thấy ngay vị đại nhân oai phong lẫm liệt thường ngày giờ lại có thái độ chân chó như vậy thì thắc mắc. Quan gia, con nhóc con này là ai mà sao hai người lại tỏ ra sợ sệt như vậy? Bạch Vô Thường đập lên đầu của bọn chúng rồi khẽ gần giọng. Chết tiệt, hai cái tên nhà ngươi có im đi không? Không nói không ai chê các ngươi câm. Biết đó là con cưng của Diêm Đế không hả? Tin các ngươi bị cho thôi việc hay không? Bốn tên giặc trời thế vậy thì mở to mắt. Quế Tuấn liền nói. Không phải chứ lão sư. Đúng là đường người đi không được trải thảm mà là dát vàng đó. Đúng kiểu con đồng cháu cha luôn. Kiểu này thì ma nào không bị tóm. Vì thế vậy thì khẽ liếc mắt nó cảnh cáo. Nghĩ về việc dân làng đang chờ mình, bồi chú cô để lại cũng chỉ có tác dụng nhất thời cô liền dục. Thôi mau đưa ta đến chỗ Diêm Đế. Nếu con mồ già xoa kia hại thêm người đừng có trách. Nhanh chóng cả bọn đừng Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi. Trần có tiếng gọi thất thanh từ đằng sau làm cho Vi giật mình. Chủ nhân, hai con đầu trong mặt người này không cho bọn ta đi. Vi quay sang xách áo của Hắc Vô Thường. Sao hai con trâu với con ngựa kia lì vậy? Còn dám không cho người của bổn tôn đi? Ngươi có đi giải quyết mau không? Hay là đợi ta đi nói Diêm Đế ngươi ức hiếp ta? Ai ấy, tiểu tổ tông của ta, có gì từ từ nói. Rồi gã quay ra ngoài rồi quát. Hai cái tên mặt như là trâu đầu như ngựa kia, mau thả người của Thái Tuế Đại ra. Xong chuyện này xem ta có băm các ngươi làm chả cá cho cá sấu ăn không hả? Vi khẽ gật đầu rồi thầm nghĩ. Chuyện người ta oai phong lẫm liệt, dày đặc những tình huống gay cấn, thế mình không khác gì chuyện cười, sơ hở là tấu hài chắn không muốn nói. Đang suy nghĩ mông lung thì trần có tiếng Quế Tuấn thầm thì. Sư phụ mà cũng chơi trò dày không đừng bắt đền phụ huynh, đừng đầu ghê gớm lắm chứ. Chợt thấy có ánh mắt sắc nhọn nhìn mình, nó quay đầu đi, phát hiện ra ngay tên lửa của Vi liền sợ hãi cụp pha lại. Hắc Bảnh Vô Thường dẫn họ đi vào trong một đoạn đường hầm dài heo hút, lại tối đen như mực, vừa đi vừa giới thiệu. Hôm trước mộ già xoa con lên trần gian làm loạn, bị bọn ta bắt xuống nhốt ở trong này. Dẫn Vi đến một cái hang tối đen, nhìn vào bên trong, Bảnh Vô Thường lúc này gọi lớn. Già xoa, mộ ở đâu vác xác ra đây, không thì đừng có trách ta. Bên trong vẫn là một không gian im lặng, vì thấy hai tên ngáo ngơ này thì phát mệt liền gắt. Mẹ nó thật chứ, các ngươi có phải Hắc Bạch Vô Thường không? Trong đó làm gì có ai mà kêu với chả réo? Rõ ràng là để con mù kia lên trần gian ta quái, làm ăn tắc trách còn lươn lẹo, để ta xem Diêm Đế xử các ngươi ra sao. Nói xong cô quay lưng phẩy áo tức giận rời đi. Đã vào đây thì ngóc ngách nào cô không rõ, nhìn hướng cô đi cũng đủ biết dẫn đến đâu. Ở Diêm La Điện Diêm Vương gõ bàn. Nguyên Phấn Đầm, người lúc sống làm phu hộ tàn ác, ức hiếp dân nghèo, giết người vô số kể, đẩy xuống dầu oa địa ngục chịu phạt lần, thạch ô địa ngục 300 lần, đào cư địa ngục 500 lần, kiếp sau làm người cho người đời cưỡi cổ. Vừa nói xong có hai bóng người là đầu trâu mặt ngựa vào dẫn đi cùng. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gọi. Diêm cha, người mau xem hai cái tên chết tiệt này đã làm gì. Nghe tiếng la lanh lảnh quen thuộc thì liền nhìn lên, thấy tình bóng quen thuộc thì liền cất tiếng. Còn gió nào lại đưa con nhóc nhà ngươi xuống đây? Ta tưởng là con đã quên người cha già này. Vì tức tối đi vào, thế mê tiền lính ngục, không thèm nhìn đi thẳng vào trong ngồi. Diêm Vương thấy con nhóc vẫn nóng nảy như ngày nào thì liền nói. Nào có chuyện gì mau nói ta nghe. Như được cười mở tâm sự, vì lúc này trả lời. Còn chuyện gì chứ? Chẳng thế ma quỷ nhiễu nhương, âm binh đầy dẫy. Con đi thu phụng đã mệt mỏi, mà sao nghĩ làm sao? Hai cái tên úp mặt vô tường kia lại làm ăn tắc trách, cờ nèo lòng lẻo cai ngục để cho nó trốn lên trần gian giết người gây án. Nếu nó không thuộc bộ của người cai quản, con sẽ đem nó đi nướng chui. Diêm Vương nghe vậy thì liền quay qua rồi hỏi. Này, các ngươi giải thích cho ta nghe cái chuyện này có thật hay không? Hắc Bảnh Vô Thường nghe vậy thì liền xanh mặt đáp. Có thật, nhưng mà Diêm Đế, do dạo này công việc quá nhiều, bọn ta lại đi lại nhân gian liên tục, làm sao mà canh được chứ? Hơn nữa bọn ta đã nhốt mụ ấy đít trong động phong nha, ai nhầm, động phong linh. Diêm Vương nghe giải thích không hết giận mà còn nổi khí xung thiên rồi quát. Ở dưới âm tin này chỉ có mình hai ngươi là Hắc Bạch Vô Thường, rồi đầu trâu mặt ngựa, còn không mau đi theo Hoàng Xà Đại Nhân lên đem mụ kia về. Tin ta cho các ngươi xuống tầng 18 không? Quý Tuấn nghe vậy thì xúi dụng Diêm Vương. Diêm Đế ơi, Diêm Đế, con nói Diêm Đế nghe nè, người mau đem hai mặt úp vô tường. Hồng Trường nghe vậy kéo tay của nó nhắc. Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong thì có giò chạy, chỉ còn lại giọng nói vang vọng. Rõ ràng bọn ta đã nhốt lại kỹ rồi, chuyện xui rồi đâu ai muốn chứ. Lần này các ngươi lên mà không xử lý đàng hoàng thì ta trưởng hết công đức của các ngươi nghe chưa? Thế Hắc Bảnh Vô Thường đã đi khỏi, ông quay sang nhìn Vi rồi nói. Nào nào, nhìn nữ hoan, hai cái tên chết tiệt kia đã đi rồi, mọi thứ cứ để cho chúng dọn dẹp. Còn lỗi này ta sẽ trừ bớt phần công đức của hai tên, hắn cộng vào cho hai tên nhóc và lão già ở nhà, con thấy sao? Vi nghe xong thì nhe răng ra cười rồi nói. Nếu không thể nề mụ ta do ngươi cai quản, còn đã đốt mụ ấy ra cho. Nhưng mà ở cái làng đó có một điều rất kỳ quái, còn không thể nào đoán ra được. Con cảm nhận có một sức mạnh rất to lớn ở dưới giếng kia, Còn nữa, ở trong làng thường xuyên xảy ra những vụ án kỳ lạ, nhưng khi con đi thăm dò thì lại không thấy tung tích. Không lẽ năng lực của con lại bị giảm xuống? Diệp vừa nghe vậy thì lắc đầu cười. Không phải là do năng lực con suy giảm, mà là do chưa tới duyên. Nào tới thì mọi chuyện sẽ được giải đáp. Quỷ Tuấn nghe vậy thì liền lầm bầm. Đi mắt ma mà làm như đi coi bói, con phải chờ hữu duyên nữa chứ. Diệp Vương nhìn sang nó rồi nói. Tiền tiểu tử nhà ngươi bớt cái miệng đi. Xong ông quay sang nói với cô. Còn nữa, ở bên dưới giếng kia có một vị, con đừng có làm gì hắn. Hắn ở đó cũng đã lâu, không làm hại gì ai, chỉ là chấp niệm không buông bỏ được. Vi nghe vậy thì nhíu mày. Ý người là sao? Diệp Vương thở dài một hơi rồi bắt đầu kể. Vào 50 năm trước, làng đó có một cô gái sắc nước hương trời tên là Châu, mồ côi từ bé. Cô là người hầu trong một nhà phú hộ trong làng, có người yêu cũng là một anh người làm chuyên việc vận chuyển hàng hóa trong nhà. Cả hai giấu giếm cái sự yêu nhau vì trong nhà có cậu Hai Bình, con trai của tên phú hộ đó, cũng mê mẩn cô nào. Nhưng giấu được đâu thì cậu Hai Bình cũng phát hiện. Hôm đó cậu lấy cớ vận chuyển hàng lên tỉnh kéo thằng Báo đi. Khi lên tới rồi thì để lại người bốc vác, còn hắn ta thì quay ngược trở lại nhà. Nhân lúc trời tối mà giờ trò đổi bại với con bé kia. Xong vì có phẫn uất mà cô gái đó đã treo cổ tự tử. Nhà phú hộ muốn giấu tội cho con trai nên đem xác đi chôn, rồi tung tin rằng cô Châu bỏ nhà theo trai. Anh kia về nghe vậy thì không tin vào sự thật, cho nên là âm thầm đi theo tìm nguyên nhân cái chết của người yêu. Nói đến đây ông chợt dừng lại nhìn xa xăm. Trong quanh ông bốn ánh mắt đang hóng chuyện. Chợt nghe dừng lại thì Quế Tuấn liền giấu cái mỏ lên. Ủa sao ngưng ngang vậy cha, đang hay mà. Hai cái đánh lên đầu của nó vì gần rậm. Không muốn bị gạch sổ khỏi sổ sinh tử thì ngậm cái miệng lại. Cái tên chết tiệt nhà ngươi là phải cho xuống 18 tầng du ngoạn. Ta đã già rồi phải từ từ mới nhớ lại được chứ. Nghe vậy phán quan đang ngồi xem sổ sách liền ngước mắt lên. Bẩm Diêm Vương, tầng 18 đang trùng tu chưa sử dụng được. Diêm Vương nghe vậy thì ho khổ khổ đánh trống lặng rồi kể tiếp. Vào một đêm không trăng không sao, hồn ma của Châu về nói cho anh chàng kia biết hung thủ. Đau đớn anh đi tìm tên kia trả thù. Nhưng cho dù anh có khỏe mạnh đến đâu cũng không đấu lại một đám gia nhân. Và cái kết không hoài gì khác là cái chết đau đớn. Thân xác bị ném xuống giếng sâu vì oán niệm quá lớn mà hóa quỷ, trở lại báo thù cả gia đình lão phú hộ kia. Cả nhà đó tổng thầy năm mạng đều chết thảm, chỉ có gia nhân là sống sót. Hắn ta sau khi báo thù xong thì cũng tự giác xuống đây xin ta ở lại dương thế làm cô hồn dã quỷ trong ngôi làng đó. Tuy vậy hắn cũng không làm gì hại ai, ngày ngày chỉ ở bên trong giếng kia mang chấp niệm về cô gái đó. Vì ngày nãy giờ không thấy nhắc đến hồn ma của Châu, dường như hiểu điều đó, ông nói thêm một câu ngắn gọn. Y còn thắc mắc hồn ma cái Châu chứ gì, nó đi đầu thai rồi, tại đâu có giết ai. Còn anh này cứ mang mãi chấp niệm làm quỷ ở cái làng đó bảo vệ cô kia. Hậu trưởng nghe đến đây thì thấy lấn cấn cho nên nói. Khoan, nó có cái gì cấn cấn ở đây nè, bà Châu cháu kia rõ ràng đã chết, cần bảo vệ gì chứ. Diêm Vương thở dài nhìn Vi. Này nhóc con nên về cho bọn chúng đi học bổ túc đi. Bổ nó chết là chết luôn hả? Ta đã nói rõ ràng là con nhỏ đó đi đầu thai, là đầu thai đó. Mà ngặt nỗi là đầu thai hơi xa, nên tên này phải đi đi về về. Mấy tên nhà người cứ ở đây làm phiền không làm được gì cả, mau mau đi lại trên đó đi. Vì đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên đầu Châu Mật Ngựa dắt vào cho Diêm Vương một người thân hình thiếu vải, thiếu cả thịt da, thân hình dị dạng. Diêm Vương thấy vậy thì liền nhảy cả chân lên ghế rồi la: Trời đất ơi, Ngọc Hoàng Đại Đế, cô quỷ! Cả bọn thấy vậy thì ngu luôn theo. Ngào Lòng thấy vậy thì liền hỏi cô: Này, liệu nàng có đưa ta đi lộn phủ pha ke không hả? Gặp quỷ mà sợ vậy thì sao mà cai quản? Không lẽ mỗi lần gặp quỷ là bỏ chạy? Đầu Châu Mật Ngựa ở bên dưới sững sờ liền võ mạnh người kia: Mau biến bình thường đi, để như này tí Diêm Vương ông ấy xỉu là không ai phán xử cho ngươi đâu. Bóng ma nghe vậy thì liền hóa hình lại như lúc chưa chết, là một bà cụ tầm 60-70 tuổi. Vừa hóa hình xong, bà cụ liền quỳ xuống khóc mếu: "Diêm Vương ơi, con chết oan ức lắm, người hãy lấy lại công bằng cho con." Diêm Vương nghe vậy thì liền nói: "Nào, đầu đuôi sao kể khúc giữa ta nghe, ta giải quyết." Sau đó thì bóng ma của bà lão kể lý do tại sao mình chết. Nghe xong, Vi liền hoảng hốt chạy đi: "Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra chứ?" Ngào lòng thích như vậy, cũng xách đầu hai tên nhóc chạy đi kéo theo Valuk và Sikula. Vừa lại lên mặt đất thì thấy hai người kia đang ngồi run rẩy. Bên cạnh đó là Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn chằm chằm vào họ. Vì thế vậy xách cổ cả hai tên lên rồi nói: "Này, hai người sao không giải quyết mụ Dạ Xoa đi, còn ngồi đây mà nhìn làm gì?" Hắc Vô Thường nghe vậy thì liền cười rồi nói: "Mụ ấy mạnh quá, chúng ta không bắt được, bị đuổi đến đây thế kết giới của ngài cho nên mới vào đây núp ké, mà ngài rảnh không?" Học trường nhìn về bọn họ rồi hỏi: "Ông lại định nhờ sư phụ bắt Dạ Xoa chứ gì?" Hắc Vô Thường nghe vậy thì cứng họng, Phi nhìn hai tên thở dài rồi nói: "Hai tên các ngươi mau lăn về địa phủ cho ta, đừng có đứng đây trêu ngươi ta, ta lại kêu Diêm Cha cắt công đức của các ngươi bây giờ." Ngài còn nói vậy, Bạch Vô Thường kéo tay Hắc Vô Thường rồi nói: "Kệ bà nói đi, đừng có tin." Hắc Vô Thường ghé tai rồi hỏi: "Sao vậy, không sợ bà ấy đi mét Diêm Vương hả?" Bạch Vô Thường liền cười rồi đáp: "Mét Diêm Vương thì sao, công đức là phu nhân cầm cơ, mét Diêm Vương cũng vô ích thôi." Và đương nhiên câu này không thể nào qua được lỗ tai của Vi. Cô liền dùng linh lực trói hai tên này lại, xong xuôi cô phủi tay răn rào: "Được lắm, lần này thì công đức phu nhân cầm công đức, đợi ta xong đi ta khiêng hai tên nhà ngươi xuống tìm phu nhân, cho ngài ấy cắt luôn vài năm công đức." Nói xong đá Bạch Hắc Vô Thường vào một góc rồi quay lưng đi. Sau khi rời khỏi kết giới, cô đi thẳng đến chiếc giếng. Và lúc thế vậy thì liền hỏi: "Bây giờ mình đi đâu chủ nhân?" "Thì đi hốt mụ Dạ Xoa với nguyên nhân gây ra mấy cây chết kỳ bí chứ đi đâu. Bộ mày không định về hay gì, định ở đây luôn hả?" Và lúc nghe vậy thì liền ở ha, rồi lại nít ở ha. Để đánh mất thời gian, cô phi thẳng xuống giếng. Thì bên cạnh có một hang điền đi vào. Mụ Dạ Xoa đang khuấy khuấy nồi nước gì đó đen ngòm, bỗng có một luồng uy áp cường mạnh ập tới. Biết nhân vật lớn ghé thăm cái ổ chuột của mình cho nên co giò bỏ chạy. Nhưng tốc độ chạy của mụ ta làm sao nhanh được bằng tốc độ ánh sáng của Vi. Vừa chạy đến cửa thì một tường lửa đã chặn mụ lại. Thế tường lửa, mụ ta liền giật mình hét lớn: "Ôi cha mẹ ơi, hoàng sở đại nhân, mụ chúc người sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc bách lão giai niên." Vi nghe vậy thì thét lên: "Lý Dạ Xoa, dạ, chúc ngài trường sinh bất tử, hung dữ như trâu, sống lâu như bò, ăn no ngủ tốt." Cả bọn nghe vậy thì phần người nào người nấy từ bụng miệng lại. Vì tức tối đem linh lực trói mộ ta: "Cần biết ta là ai sao?" "Dạ, ngài làm sao mà già không biết, nếu biết tại sao còn ở nơi này tác quái hả?" Một Dạ Xoa thế vậy thì liền rối rít: "Bẩm, mụ nào tác quái gì chứ?" "Không tác quái mà mụ dám giết người nấu cao." Quỷ Tuấn đứng kế bên trỏ miệng vò hỏi, bà tên kia cũng phụ họa gật đầu. Còn mụ Dạ Xoa ngơ ngác ngu người hỏi lại: Cao người ở đâu?" Có mà cao bằng Lạng Sơn." Hậu trưởng nghe vậy thì liền quay sang hỏi Valuk và Sikula: "Hai sư thúc, mụ này sao cũng biết cao bằng Lạng Sơn hả? Trong mụ này cũng xuyên không?" Vì chỉ ngón tay vào cái nồi đen thui: "Chứ cái kia là gì?" Mụ nhìn về phía trước nồi khóc không ra nước mắt: "Nhựa đường đó mấy cha, được bữa trốn Diêm Vương lên chơi lễ nấu kẹo nhựa đường thôi mà, tự nhiên cái bắt người ta." Quỷ Tuấn nghe vậy thì liền trộm mặt tới nói: "Ẩu rồi đó ba, ở cái thời này làm gì có nhựa đường, nói xạo vừa thưa bà nội. Thôi, bà không đốt cá lóc nướng chui bây giờ." "Ủa bộ mình tụi bay biết xuyên không hả? Tao không biết hay gì." Vì nghe xong thì người lại đúng là trong nồi không phải máu mà là nhựa đường. Nhưng cô không thả mụ ra rồi hỏi: "Vậy thì tử khí trên người của ngươi ở đâu ra?" "Thì của tên thầy cúng chết tiệt kia lây sang chứ đâu." Thầy cúng và sau đó mụ bị Vi bắt dẫn đến nhà của tên thầy cúng. Cô nhìn ngắm chung quanh chẳng thấy gì khác lạ. Trên người của tên thầy cũng rất sạch. Vì quay sang rồi nói: "Nè, mùa đùa ta sao, nơi này rất sạch đó." Cô chưa dứt lời thì mùa đã gần cổ lên cãi: "Bà mũi bị viêm xoang hay gì chứ, từ khi nó bốc lên nghi ngút vậy mà không thấy." "Ê bà xả lơ nữa nha, nhìn thì bằng con mắt chứ sao bằng mũi, bà rốt thiệt đó." Mùa già xoang nghe vậy thì liền tế tay bụp miệng của mình lại. Còn Vi tiếp tục tìm mùi tử khí hay bất cứ thứ gì không sạch sẽ ở căn nhà này, nhưng mà ai cô cũng không tìm ra được. Một già xoa lúc này mới à lên rồi nói: "À quên mất, hắn ta là một tay thầy tà rất cao tay. Lão có ngón nghề gia truyền mấy đời các cụ để lại, có thể che đi luồng tà khí do hắn tạo ra. Người ngoài không bao giờ biết hắn luyện tà thuật, kể cả thầy cao tay." Hậu trường nghe vậy thì hỏi: "Chứ sao bà biết?" "Ta là quỷ cái gì không biết, năm nào ta không lên trên này đi du lịch chứ." "Vậy làm sao mà tìm được tên đó?" "Thì ngài mau thả ta ra, để ta đi quậy đục nước là lão ta tự lú đầu ra. Có vậy mà cũng không biết, đúng là đồ ngốc." Dứt câu mùa ta đạp thẳng vào nhà của lão thầy kia. Sau một lúc thì trong nhà của lão thầy cũng vang lên nhiều tiếng ầm ầm. Một lát sau từ trong căn nhà toát ra những luồng tử khí nồng đậm. Vì lấy tay phủi bụi trên người rồi nói: "Lão này mà lại nuôi một con tà vật, chết tiệt." Vừa lúc đó một bóng người te tua đầu bù tóc rối từ trong góc lăn ra. Mau vào ngăn lão ta lại, lão định hợp thân với tà ngái. Cả bọn nghe xong thì vội vã chạy vào bên trong. Bên trong khắp nơi là bàn thờ những thứ kỳ lạ. Mùi máu tanh khắp nơi, dính nhớ nhớp khắp nhà. Ở giữa một hình bóng to lớn như là kinh công uống nước biển nhiễm phóng xạ đang đứng nhai ăn gì đó. Nhìn kỹ lại thì ra thân xác của lão thầy. Thế cô con tà ngài ném cái xác của lão thầy qua một bên, trợn to bà con mắt há cái miệng răng lởm chởm như nhai sầu riêng của mình ra hù dọa. Tuy nhiên làm sao mà cô sợ nó được. Nhanh chóng cô dùng linh lực trói nó lại. Vì đừng ăn cơ thể của chính vật chủ nên sức mạnh của nó không thể khinh thường. Phổ bề linh lực cô trói lại cứ ngỡ sẽ khống chế được nó, không ngờ vừa vùng vẫy vài cái đã bị đánh bay ra. Ngao Long thấy vậy thì vội vàng lao ra đỡ. Vừa đần cô xuống anh nhìn về con tà vận đang ngông nghênh kia rồi nói: "Dám đánh đương tử của ta, đúng là chọn cái chết mà. Xem ông cố nội của mày ra tay nè con." Dứt câu Ngao Long dùng bàn tay siêu to khổng lồ, ai nhầm siêu năng lực của mình, giáng thần long thập bát đấm vào người của nó. Các bạn nghĩ tiếp theo sẽ có một trận chiến khốc liệt đúng không? Nhưng không. Sau cú đấm của Ngao Long thì con tà vật loạn choạng, rồi giầm một cái lao xuống tự bạo mà chết. Và lúc và Sikula cùng hai tên ngốc nhơ nhác nhìn nhau: "Ủa là xong rồi sao? Sao từ ngày có cha rồng Ngao này, mình đi làm nhiệm vụ cứ như đi chơi?" Xong xuôi cô ra ngoài dùng hỏa diễm đốt cháy căn nhà. Dân làng thế vậy chạy lại hỏi lý do. Thế vậy cô liền giải thích: "Thế ra mấy cái chết bất ngờ trong làng đều do gã thầy này bắt về cho con tà ngài ăn rồi đem xác đi vất." Dân làng nghe xong thì liền bàn tán: "Nè cái lão văn này, thường ngày hiền lành không ngờ lại là kẻ gian ác như vậy." Cả làng cùng nhau góp tiền để tạ ơn Vi nhưng cô không lấy. Giải quyết xong cô từ biệt cả làng rồi đi. Đang đi thì tự dưng ở đâu một hình bóng bất ngờ xuất hiện kèm theo một câu nói quen thuộc: "Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặc dù xả lơ là chính, nhưng thứ chúng tôi cần là kết quả. Mà kết quả thì bây giờ đã xong, cho nên bây giờ ta dinh mấy thí chủ, à không, mấy ký chủ về lại." Vì giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó, chưa kịp phát tiết thì đã bị dịch chuyển trở về. Ở nơi chiếc giếng, ngay cặp mắt đang lú lên nhìn về phía của họ nói: "Trời đất ơi, mấy người này là yêu quái." Bóng ma gầy nhặn khẳng khiu kế bên thấy vậy thì liền hỏi: "Sao mày biết là yêu quái?" "Thì tụi nó biết biến hình kia." "Vậy Vương cũng biết biến hình cũng là yêu quái hả?" Bóng ma tròn mắt liền đáp: "Không, Vương là quỷ ma." Ở bên này sau khi Vi được dịch chuyển về thì không có điều gì bất ngờ, ngoài một chàng đạo lý chửi tương hệ. Đáp lại cô chỉ là một câu gọn lòn: "Ba cái người đạo lý thường sống như là quần nọ." Hậu trường liền liếc mắt rồi nói: Nói cho cô ti bà cho nhìn ăn sáng dáng chịu. Hệ thống liền cười gian xào rồi nói, ta mà cần đồ ăn, ta chỉ cần ăn nhiên liệu thôi. Vì nhếch mép, để xem. 30 phút sau cũng là hệ thống tự hào, làm từ công nghệ 101 con chó đốm đang nhìn vào những món trên bàn mà chảy nước miếng. Nó nhìn vào con cua của Vi đang ăn. Người đang ăn gì đó? Ăn đá. Đá không ăn được sao? Chỉ ta ăn được thôi, người ăn mắc nghẹn đó. Sau một hồi kỳ kèo thì 909 cũng đùa nhập bọn. Lão Vương thấy vậy thì lắc đầu. Từng này đứa đã báo cha báo mẹ báo tới thiên cung rồi. Thêm con hệ thống này chắc báo chí toàn cầu qua. Đang ăn thì Quế Tuấn khều tay của Vi. Sư phụ cho con cua nhiều gạch nha sư phụ. Vi ném cho nó con cua nhiều gạch ra công trình ăn đi. Cả bọn đang đánh chén thì bên người của hệ thống tiếng tít tít vang lên. Nó vội vã cầm con cua chạy đi. Chết, tổng cục kêu ta rồi, ta đi đây. Và lúc thấy vậy thì nói, tội cho thằng nhỏ đang ăn mà cũng bị lôi đi. Vừa dứt câu có tiếng nói bên tai, tin ta đi, là nếu có nhiệm vụ mới thì các ngươi cũng sẽ được đi, chúc may mắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.